Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 520. Tuyên án tử hình. Đây là thực lực gì? Phải biết. Hai người bọn họ, nói thế nào đều là hàng thật giá thật tiên thiên tông sư. Nhưng là. Những người này vẻn vẹn dạng này từ trước mặt của bọn hắn đi qua, bọn hắn liền như là sâu kiến, như là đối mặt một đám khủng long bạo chúa đi qua. Liền xem như nguyên cương cảnh đại tông sư cũng làm không được dạng này. Chẳng lẽ những người này toàn bộ đều là truyền thuyết cấp bậc cường giả? Ý nghĩ này từ trong lòng hai người nổi lên, để bọn hắn toàn thân đều lạnh như băng. Xong, trong lòng bọn họ nỉ non. Cái này 20 cái thân ảnh đi tới lưng chừng núi biệt thự dưới chân, sau đó dừng bước. Một người cầm đầu tại một tia chớp lấp lóe về sau, lộ ra hắn khuôn mặt cùng bên cạnh hắn mấy người sóng vai mà đứng mấy người. Thình lình là Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter. Cái khác cùng hắn đứng sóng vai mấy người, từ y phục của bọn hắn mặc, không khó coi ra bọn hắn đến từ thế lực. Giáo đình Đông Âu lang nhân, huyết tộc, Ấn Độ giáo. Mặc dù lang nhân tộc, huyết tộc cùng Ấn Độ giáo lần trước vây giết Tần Thiên thời điểm riêng phần mình hao tổn truyền thuyết cường giả, nhưng đối với loại kia thế lực lớn mà nói, loại kia tổn thất cũng không phải là không chịu đựng nổi. Dù sao theo linh khí khôi phục thời đại đến, cái này mấy thế lực lớn bên trong càng ngày càng nhiều truyền thuyết cường giả sinh ra. Mặc dù cái này mấy thế lực lớn cũng tức giận Bắc Âu thần tộc lúc ấy vẫn dùng thuốc nổ cách làm, nhưng bọn hắn đều chưa biểu lộ ra, mà là tiếp tục lựa chọn cùng Bắc Âu thần tộc tiến hành hợp tác. Dù nói thế nào, hiện tại Bắc Âu thần tộc tại đương kim trên thế giới còn không có bất kỳ một thế lực nào có thể chống lại. Mà lại, lần này tiến về Hoa Cổ, từ Bắc Âu thần tộc dẫn đầu, bọn hắn mấy phe thế lực cũng vui vẻ đến theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Dù sao, có cái gì trời sập xuống sự tình, Bắc Âu thần tộc cuối cùng vẫn là đè vào phía trước nhất. Chưa địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, tại cái này mấy phe thế lực trên thân đạt được rất tốt thuyết minh. Nơi này, chính là Tần Thiên Long hang ổ rồi. Trong đó một cái mang theo hồng sắc thủ sáo, mặc màu đỏ tươi kỵ sĩ phục nam tử, nhìn xem bị Thiên Long đại trận bao phủ lưng chừng núi biệt thự, từ tốn nói. Người bình thường nhìn không thấu nơi này Thiên Long đại trận, nhưng đối với bọn hắn những cái này truyền thuyết cấp bậc cường giả mà nói kia là không có chút nào chướng ngại, có thể nói, một chút liền có thể nhìn ra trận pháp này. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là đã nhìn ra mà thôi, muốn đi vào bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn hắn muốn đi vào, chỉ có cường lực phá hư tòa đại trận này mới được. Nói chuyện nam tử này đến từ giáo đình. Nhưng là, hắn lại là một cái gì loại? Địa vị của hắn, so giáo hoàng muốn thấp, nhưng là muốn so hồng y giáo chủ cao một chút. Ở thế giới bên trong, hắn có một cái rất ngưu bức tên hiệu, danh xưng huyết đồ phu. Danh tự, gọi là Sen. Tương truyền, hắn tại bước vào truyền thuyết cảnh giới về sau, đã từng huyết tẩy châu Phi mấy cái dược thần bộ tộc, còn tại mấy cái tiểu quốc gia ở trong đại khai sát giới đối cứng quân đội, thậm chí còn chém giết hai cái truyền thuyết cấp bậc dược thần toàn thân dính đầy máu tươi, đồng thời xuất thủ liền muốn giết người, tâm ngoan thủ lạc, cho nên mọi người mới gọi hắn huyết đồ phu. Nghe nói hắn bố trí một cái siêu cấp trận pháp, hiện tại xem ra trước mắt cái này chính là, nhìn tựa hồ có chút ý tứ. Lần này nói chuyện là một người mặc quần đen áo đen còn hất lên một kiện màu đen áo choàng nam nhân. Hắn lông tóc tràn đầy, một mặt râu quai nón, nhưng là ngũ quan lại là phi thường tuấn lãng, toàn thân trên dưới tản mát ra cực kỳ cường hãn khí tức. Người này đến từ lang nhân tộc, tên là Gia Sen. Chính là lang nhân tộc phái đi Hoa Cổ một cái duy nhất truyền thuyết cường giả, cũng là một cái duy nhất tránh khỏi bị Tần Thiên đánh chết tại chỗ lang nhân tộc cường giả. Hừ, chỉ là trận pháp, coi như lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ? Lôi thần Peter cười lạnh nói. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ đến đây chính là muốn để thế giới biết chúng ta tới đây chính là vì tầm Tần Thiên Long căn cơ triệt để phá hủy, nghe nói thân nhân của hắn cũng là tu võ giả, đây đối với chúng ta tới nói chính là tương lai tai họa ngầm, nhất định phải đem bọn hắn triệt để trảm diệt, phàm là cùng Tần Thiên Long có quan hệ, một tên cũng không để lại. Kia là tất nhiên, ha ha ha, bất quá ta ngược lại là có chút tiếc nuối đâu, giống Tần Thiên Long như thế cường giả tuyệt thế, máu tươi của hắn nhất định là phi thường ngon, không thể nâng ly, thật là đáng tiếc. Cái thứ ba nói chuyện tự nhiên là đến từ huyết tộc một cường giả. Người này cùng Di Ly hấp huyết dùng khác biệt. Nàng lại là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, có được một đầu gợn sóng thức tóc màu tím. Nàng còn bôi lên màu tím môi son, nhưng dạng này chẳng những nhìn đẹp mắt, càng có một loại kinh tâm động phách không nói gì mị lực. Nữ nhân thân cao cũng không tính cao, chỉ có 1m6 mấy, tại phương Tây nữ nhân bên trong, xem như thấp. Tại cách này 20 người bên trong, nàng cũng là duy nhất nữ tính, chỉ bất quá, nhưng không có một người dám can đảm trêu chọc nàng. Bởi vì nàng có được một thân cường hãn vô cùng thực lực, tại trên thế giới cũng có một cái rất vang dội tên hiệu. Tinh Hồng Nữ Hoàng. Nghe đồn nàng mỗi một lần giết người đều muốn đem địch nhân máu tươi uống cạn, đồng thời giết người về sau tóc của nàng liền sẽ biến thành huyết hồng sắc, đồng thời sẽ cuồng bạo trở thành một cái cỗ máy giết người. Nghe nàng, đám người lập tức trầm mặt một chút, nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút kiêng kỵ. Cho dù là lôi thần Peter cũng không nguyện ý nhiều cùng nữ nhân này liên hệ. Như vậy tiếp xuống chúng ta liền trực tiếp động thủ sao? Ta còn nghe nói cái này Tần Thiên Long lúc trước bố trí trận pháp này bên trong đã diễn sinh cường đại trận linh, còn có lúc trước hắn tại di tích bên trong thu lấy có thể so với truyền thuyết cường giả hai cái ngân sắc khôi lỗi. Chúng ta nếu là phát động công kích tất nhiên sẽ gây nên những thứ này phản kích. Sau cùng cái kia đến từ A Tam Quốc Ấn Độ giáo đầu chọc tăng nhân tử tốn nói. Tên đầu chọc này tăng nhân địa vị đồng dạng không nhỏ, hắn là Ma Gia Sư Huyên, tu vi mạnh hơn Ma Gia Hoành rất nhiều, tên là Ma Kha. Lần này đến nhập hoa cổ, hắn ngoại trừ làm long mạch chi lực mà đến bên ngoài, chính là vì cho chết đi sư để Ma Gia báo thù. Mặc dù Tần Thiên Long đã chết, nhưng là các thân nhân của hắn vẫn còn. Hắn muốn đem Tần Thiên Long thân nhân toàn bộ giết chết cho sư để báo thù. Chỉ là một cái trận pháp cùng hai cái khôi lỗi mà thôi, đáng là gì? Tốt, chúng ta không cần tiếp tục nhiều lời, trực tiếp xông vào tòa trận pháp này, giết bên trong tất cả mọi người, lại đi cầm cùng Tần Thiên có quan hệ người hoặc gia tộc thế lực toàn bộ đồ diệt. Lôi thần Peter lạnh lùng nói. Nghe vậy, cái kia đến từ giáo đình gen huyết đồ phu mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía lưng chừng núi bên trong cái kia một tòa biệt thự. Như vậy, bên trong tất cả mọi người, ta ở đây tuyên án, các ngươi tử hình. Hắn tử tốn nói. Tử hình. Sau lưng mấy cái thuộc về giáo đình nhân mã lập tức cao giọng hô. Tử hình. Tử hình. Tử hình. Dứt lời, mấy thế lực lớn khác nhân mã cũng tần số tán thành. Bọn hắn thanh âm băng lãnh, giống như bén nhọn kèn lệnh, xuyên qua bầu trời, xa xa hướng phía chân trời truyền đi, dọa đến chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Mà tại lúc này, lưng chừng núi biệt thự cửa lớn, rốt cuộc mở ra. Sau đó, mấy đạo thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. Cứ tới chiến. Cầm đầu là hai cái tuyệt đại phong hoa nữ nhân. Hai người thân cao không sai biệt nhiều, dáng người đồng dạng uyển chuyển mê người, chỉ bất quá, khí chất của các nàng không giống nhau. Một cái dịu dàng như nước. Một cái lãnh diễm như lửa. Chính là Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai người. Trải qua một năm này thời gian, hai người bọn họ nhìn càng xinh đẹp hơn, khí chất càng thêm xuất chúng. Đặc biệt là Mộ Khuynh Thành, nàng lúc này khí chất đơn giản liền như là một cái tuyệt sắc hồ yêu, một chú ý Khuynh Thành, lại chú ý Khuynh Quốc, liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, loại kia tuyệt đại phong hoa trực tiếp liền có thể hấp dẫn lấy bất kỳ nam nhân nào ánh mắt. Mộ Uyển Nhiên thì là trở nên càng thêm bình thản, khí chất càng thêm nội liễm. Nhưng không hề nghi ngờ, hai người bọn họ trên thân ẩn ẩn phát ra khí tức, đều phi thường cường đại. Mộ Uyển Nhiên vậy mà đã thành công bước vào nguyên cương cảnh. Mà Mộ Khuynh Thành thậm chí đã đạt đến nguyên cương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền đến hư đan. Tu vi như vậy tinh tiến tốc độ đơn giản như cưới tên lửa. Đương nhiên tại cách này bị Thiên Long Đại Trận bao phủ chỗ tu luyện, liền xem như một con lợn, tốc độ tu luyện cũng phải so người bình thường nhanh lên gấp trăm lần. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có năm người, bốn nam một nữ. Cái kia nữ, niên kỷ muốn so Mộ Khuynh Thành các nàng nhỏ rất nhiều, ước chừng 20. Một bộ màu trắng váy dài quần áo, mái tóc dài màu bạc áo choàng mà xuống, khuôn mặt tinh xảo, khí chất đồng dạng xuất trần, toàn thân trên dưới tản mát ra một cảm giác lạnh lẽo như băng. Nữ nhân này, dĩ nhiên chính là Thiên Ý Tuyết. Trải qua thời gian một năm, khí tức của nàng đồng dạng trở nên càng tăng mạnh hơn hoành, giống như Mộ Khuynh Thành đồng dạng ở vào nguyên cương cảnh đỉnh phong trạng thái. Bất quá, có được băng hoàng kính nàng, sức chiến đấu không thể nghi ngờ muốn cường hãn hơn Mộ Khuynh Thành mấy lần không thôi. Cái kia bốn cái năm, rõ ràng là hiên viên gia tộc người. Hiên viên Quang, hiên viên Kính Ngã, hiên viên Tông cùng hiên viên Bách Lý. Hiên viên Kính Ngã vẫn là ở vào nguyên cương cảnh, hiên viên Tông đồng dạng cũng là nguyên cương cảnh, mà hiên viên Bách Lý, tu vi yếu nhất, chỉ có tiên thiên Tông sư đỉnh phong, lâm môn một cước liền có thể tiến nguyên cương. Về phần hiên viên Quang, tu vi của hắn khí tức, rõ ràng là toàn trường cao thâm nhất. Kia là siêu việt nguyên cương cảnh phạm trù, trên thực tế, tại 5 tháng trước đó, hắn liền đã bước vào truyền thuyết trở thành hư đan cảnh cường giả. Hắn cũng là hoa cổ võ đạo giới cho đến nay cái thứ hai bước vào hư đan cảnh võ giả. Cái thứ nhất là Yến Hình Tôn, cái thứ hai chính là hắn. Tần Thiên mặc dù có thể chém giết hư đan cảnh cường giả, nhưng hắn vẫn là nguyên cương cảnh. Mộ Khuynh Thành bọn hắn từ lưng chừng núi biệt thự cổng đi tới về sau, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía chân núi Lôi Thần Bi Tơ đám người. Tại Lôi Thần Bi Tơ bọn hắn tới gần chân núi thời điểm, bọn hắn liền đã biết cường địch đến. Một ngày này trên thực tế bọn hắn đã đợi chờ đợi hồi lâu, bây giờ rốt cuộc đến. Bởi vì bọn hắn đều biết Tần Thiên tại tu luyện con đường bên trên dựng đứng địch nhân không thể đếm hết được. Đương kim trên thế giới, nghĩ Tần Thiên chết không ít người, tự nhiên, khi Tần Thiên chết về sau, muốn đem bọn hắn trảm thảo trừ căn người đồng dạng không ít. Cho nên, một năm qua này kinh thường tính, hiên viên gia tộc những người này đều sẽ tới bên trong lưng chừng núi biệt thự, chính là vì phòng bị một ngày như vậy xuất hiện. Hiên viên gia tộc là Tần Thiên bảo bọc, đương kim hoa cổ, người nào không biết. Tự nhiên, người hữu tâm chỉ cần hỏi thăm một chút, chuyện này cũng không khó, cho nên trên thế giới thế lực khác cũng có rất nhiều biết hiên viên gia tộc cùng Tần Thiên quan hệ trong đó. Cho nên, nếu là có cường địch tới trảm thảo trừ căn, hiên viên gia tộc chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Là lấy, vì có được càng lớn sức chiến đấu, bọn hắn những người này liên hợp lại. Lại phối hợp Thiên Long Đại Trận chống cự cường địch, tự nhiên sẽ trở nên càng có niềm tin một chút. Tần Thiên lúc ấy cũng đã nói đại trận này đủ để ngăn chặn thực đan cảnh cường giả công kích. Nhưng là Mộ Khuynh Thành bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này tới số lượng địch nhân cư nhiên như thế nhiều. 7 đại truyền thuyết cường giả, 13 cái nguyên cương cảnh đỉnh phong đại tông sư thủ bút thật lớn. Đã bước vào hư đan cảnh hiên viên quang, chỉ lần này một chút, liền đã nhìn ra Lôi Thần Bi Tơ tu vi của bọn hắn cảnh giới. Bởi vì hắn hiện tại cùng Lôi Thần Bi Tơ cảnh giới của bọn hắn giống nhau, chỉ cần cẩn thận cảm thụ một chút, liền có thể cảm nhận được tu vi của đối phương ba động. Lôi Thần Bi Tơ những người này bên trong, ngoại trừ ngũ đại thế lực cường giả bên ngoài còn có hai cái tán tu đồng dạng cũng là truyền thuyết cấp bậc cường giả. Hai cái châu Âu gương mặt thẳng tắp đại hán. Bất quá bọn hắn đều đứng tại Lôi Thần Bi Tơ đám người sau lưng, mặt không biểu tình, cũng không tham dự Lôi Thần Bi Tơ giữa bọn hắn đối thoại. Bọn hắn lần này đi vào hoa cổ, gây nên tự nhiên là lợi ích lớn hơn nữa, tỉ như long mạch chi lực. Nghe được hắn, Mộ Khuynh Thành đám người sắc mặt, lập tức vô cùng khó coi. Bảy đại truyền thuyết cường giả, 13 cái nguyên cương cảnh đỉnh phong đại tông sư. Thực lực như vậy, có thể nói có thể xưng kinh khủng. Mặc dù ngay trong bọn họ, Hiên Viên Quang tại nửa năm trước bước vào truyền thuyết cảnh giới, trong Thiên Long đại trận có 2 cái ngân sắc khôi lỗi, 4 cái đồng nhân khôi lỗi, lại thêm Thiên Long đại trận trận linh cùng các đại giết người chi trận, còn có Mộ Khuyên Thành bọn hắn, nhưng đến cùng có thể hay không ngăn cản được dưới núi những người kia, Mộ Khuyên Thành bọn hắn là một chút lòng tin đều chưa. Bất quá, mặc dù không có nhiều ít lòng tin, nhưng ai cũng biết, lúc này là không thể nào lui lại, chỉ có thể đối cứng những địch nhân này. Lập tức, Hiên Viên Quang cái thứ nhất đứng dậy. Hắn một bước đạp không mà lên, cao giọng quát. Muốn tuyên án chúng ta tử hình, muốn cầm chúng ta hủy diệt, vậy liền cứ tới đánh đi. Hắn nói, thể nội mênh mông chân nguyên chi lực cuộn trào mà ra, phóng lên tận trời, như long dương đại hải. Tại tu luyện tần thiên cho chân chính tu tiên công pháp về sau, đã bước vào hư đan cảnh Hiên Viên Quang, thực lực của hắn, muốn so hư đan cảnh cường giả cường hoành không ít. Chiến Mộ Khuyên Thành, Mộ Uyển Nhiên, Thiên Ý Tuyết cùng Hiên Viên Kính Ngã đám người liên tục đứng dậy. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh màu bạc, năm đạo màu đồng cổ thân ảnh từ trong biệt thự bỗng nhiên bay tán loạn mà ra. Chính là tần thiên tại di tích bên trong thu phục đám khôi lỗi. Khi cường địch xâm lấn, đại địch tiếp cận, bọn chúng tự nhiên là ra đảm đương thủ vệ sứ mệnh. Cái kia năm đạo đồng nhân khôi lỗi cùng Mộ Khuyên Thành bọn hắn đứng chung một chỗ, mà cái kia hai đạo ngân sắc khôi lỗi thì là vọt thẳng trời mà lên, cùng Hiên Viên Quang đạp không mà đứng. Bọn chúng vẫn như cũ ánh mắt trống rỗng, bất quá trên thân phát ra khí tức khủng bố, lại làm cho người không dám chút nào khinh thường. Phải biết, bọn chúng nhìn mặc dù như máy móc, nhưng lại có được để phổ thông hư đan cảnh cường giả cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng. Chân núi Lôi Thần Bi Tơ đám người thấy cảnh này, nhao nhao lông mày hơi nhíu. Không nghĩ tới, cái này nghe đồn đúng là thật, cái này Tần Thiên Long mặc dù đã chết, bất quá hắn lưu lại xuống tới nội tình thật là không nhỏ. Liền bên trong đại trận này những người kia toàn bộ thực lực tổng lại cố nhiên so ra kém bọn hắn, nhưng là phóng nhãn toàn bộ địa cầu cũng coi là không thể khinh thường lực lượng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Hiên Viên Quang thực lực. Ai? Lúc này, cái kia đến từ Ấn Độ giáo Ma Kha Thượng Sư bỗng nhiên thở dài. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, cả người phóng lên tận trời, cuối cùng cùng Thiên Long đại trận lồng năng lượng đỉnh ngang hàng. Đón lấy, hắn chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, đồng thời chậm rãi đưa tay trái ra, lấy phi thường tử bi thanh âm nói ra. Thần mặc dù duy nhất, danh hào phong phú, duy trí giả mà biết. Những lời này đến từ ở Ấn Độ giáo một câu châm ngôn đồng dạng. Vị này Ma Pha Thượng Sư mỗi một lần giết người đều sẽ nói ra một câu nói như vậy. Ầm ầm. Theo hắn rơi xuống, có thể nhìn thấy hắn cái kia nhẹ nhàng đạp xuống chân phải có một đạo lực lượng vô hình âm vang bộc phát. Phảng phất thiên địa này đều tại thời khắc này hung hăng rung động mấy lần, như là sơn băng địa liệt. Đồng thời, một bàn tay cực kỳ lớn bỗng nhiên từ trong tay của hắn phát ra. Trong chớp mắt liền biến thành một con chừng 10 trượng to lớn chỉ riêng trượng, mang theo khí thế kinh khủng, hướng phía Thiên Long đại trận hung hăng áp bách mà tới. Uy thế như vậy, nhìn đơn giản tựa như là diệt thế, từ trên trời giáng xuống. Cự trượng còn không có đi vào, loại kia khí thế đáng sợ, liền đã truyền vang đi qua. Bên trong lưng chừng núi biệt thự Mộ Khuyên Thành đám người nhất thời sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giữa không trung Hiên Viên Quang đồng dạng cũng là trong mắt tràn đầy nghiêm túc, hắn toàn thân cơ bắp có chút căng cứng, chuẩn bị tùy thời ứng phó công kích của đối phương. Mà cùng hắn đứng sóng vai cái kia hai cái ngân sắc khôi lỗi, giờ phút này vậy mà phát ra một đạo rít gào trầm trầm âm thanh tới. Hai bọn chúng trên thân đột nhiên bạo phát ra một đoàn nồng đậm ngân sắc quang mang kinh thiên địa đáng sợ khí tức theo bọn nó trên thân tản ra. Oanh! Sau một khắc, một cái ngân sắc khôi lỗi vọt thẳng trời mà lên, xông ra Thiên Long đại trận, sau đó một quyền nghênh không mà lên. lực lượng của nó hoàn toàn chính xác có thể so với truyền thuyết cường giả. Thế nhưng là khôi lỗi cuối cùng chỉ là khôi lỗi, nó đối mặt cũng không phải phổ thông hư đan cảnh cường giả, mà là siêu việt ma gia loại kia hư đan cảnh đạt đến đỉnh phong cấp bậc cường giả. Cho nên theo một đạo tiếng vang về sau, ngân sắc khôi lỗi nhìn tựa hồ không chịu nổi một kích. Nó huyền phong phía trên ngân sắc quang mang trực tiếp bị đập thành vỡ nát. Cái kia to lớn chỉ riêng trường tiếp tục giáng lâm trực tiếp đặt ở khôi lỗi trên thân. Oanh một tiếng, ngân sắc khôi lỗi như là bị đạn pháo đánh trúng, thân thể trực tiếp mãnh liệt bắn mà xuống, hung hăng nện vào trong lòng núi, ném ra một cái hố to. Ngân sắc khôi lỗi đối mặt phổ thông hư đan cảnh cường giả còn có thể kiềm chế một hai, nhưng đối mặt loại này hư đan cảnh đỉnh phong cường giả cũng có chút không đáng chú ý. Đón lấy cái kia một vệt ánh sáng trường thế đi không giảm, mắt thấy liền muốn oanh phía trên thiên long đại trận. Đột nhiên, hiên viên quang xuất thủ. Hắn không hề động, chỉ là chậm rãi đưa tay đến đồng dạng một trường vỗ ra. Đồng dạng một con to lớn bàn tay xuất hiện, nâng một con kia hàng lâm xuống chỉ riêng trường. Phá! Thật đơn giản một chữ, từ hiên viên quang trong miệng phát ra, lộ ra già nua vô cùng. Nhìn, hiên viên quang đánh ra một trường này trực tiếp cầm cái kia một vệt ánh sáng trường cho đánh nát. Cuộn trào bộc phát năng lượng xung kích, làm cho thiên long đại trận khẽ chấn động một chút, nhưng chợt lại khôi phục bình tĩnh. Lại là, hiên viên quang một trường, liền đem ma pha công kích phá sạch. Thấy cảnh này, phía dưới đám người, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Cái gì? Đối với lôi thần Peter bọn hắn tới nói, bọn hắn tự nhiên cũng là biết hiên viên quang là một cái truyền thuyết cường giả, nhưng là, bọn hắn cho rằng, hiên viên quang nhiều nhất là vừa mới bước vào truyền thuyết không lâu, tuyệt đối chưa bọn hắn mạnh mẽ như vậy. Ma pha vừa rồi một trường kia trong mắt bọn hắn xem ra mặc dù còn không tính cường đại cỡ nào, nhưng bọn hắn đều cho rằng người ở bên trong hẳn là rất khó ngăn cản. Không nghĩ tới hiên viên quang như thế tùy ý liền đem nó phá hết. Ý vị này bọn hắn đối hiên viên quang thực lực suy đoán xuất hiện sai lầm. Hiên viên quang thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn, thậm chí, đã không thể so với bọn hắn những người này kém bao nhiêu. Trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu là hiên viên quang chưa tu luyện tần thiên cho tu tiên công pháp, dù là hắn bước vào truyền thuyết thực lực cũng cường hoành không đến đi đâu. Nhưng bây giờ hiên viên quang trong cơ thể hắn phun trào cũng không phải loại kia mỏng manh chân khí, mà là thuần túy chân nguyên chi lực. Hắn ngưng tụ ra hư đan, thậm chí ngay cả lôi thần Peter toàn bộ người đều so ra kém. Giờ phút này, hiên viên quang đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, giống như thần tiên. Nhất cử nhất động của hắn đều cùng thiên địa có loại tổng minh, tiện tay ở giữa mang theo thiên địa chi lực đạp không mà đứng. Xem ra, là chúng ta xem thường tần thiên long lưu lại nội tình, không nghĩ tới cái này địa phương nho nhỏ, lại còn có bực này cường giả. Lôi thần Peter đám người gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên quang, sau một hồi lâu, mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Ha ha, xem ra chúng ta tới đúng, hắn nhất định là tu luyện tần thiên long cho công pháp mới có thể mạnh mẽ như thế. Không có nói qua nói một cái tán tu thấy cảnh này trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, nhìn xem hiên viên quang tựa như là nhìn xem một cái hương mô mô đồng dạng. Nhất định phải cầm tòa đại trận này phá mất. Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, ép hỏi bọn hắn giao ra công pháp. Người tán tu này dứt lời dưới, lập tức làm cho tất cả mọi người đồng ý, đồng thời con mắt đều phát sáng lên tràn đầy vẻ tham lam. Tần Thiên Long cường đại, là bọn hắn tất cả mọi người không cách nào phản bác sự thật. Mà hắn tu luyện công pháp càng là toàn thế giới tất cả võ giả đều khát vọng đạt được bảo bối. Lúc trước bảy đại cường giả tham dự vây giết Tần Thiên Long, gây nên cố nhiên là vì diệt trừ một cách đại địch, nhưng càng nhiều chính là vì Tần Thiên Long tu luyện công pháp. Những người này lại tới đây cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì cách này. Bây giờ nhìn thấy hiên viên quang thi triển ra thực lực vậy mà như thế kinh khủng, đám người ý niệm đầu tiên chính là cách này hiên viên quang tu luyện Tần Thiên Long công pháp. Nếu không căn bản không có khả năng vừa mới bước vào truyền thuyết không lâu, liền có được thực lực kinh khủng như thế. Ha ha, rất tốt, Không nghĩ tới Tần Thiên Long trong hang ổ lại còn có bực này cường giả, để cho ta tới gặp một lần ngươi. Lúc này, đến từ giáo đình huyết đồ Phu Gen cao giọng cười một tiếng, sau đó hắn đạp lên mặt đất, cả người đạp không mà lên. Cùng cái kia ma pha đứng sóng vai. Đồng thời, trên người hắn tản mát ra một cỗ, so ma pha càng cường đại hơn khí tức, hoành ép toàn trường. Oanh! Đón lấy, Gen xuất thủ. Tay phải hắn nhô ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, sáng chói vô cùng bạch sắc quang mang từ trong hư không sinh ra, sau đó từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng trong tay hắn, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thập tự kiếm ánh sáng. Thanh này kiếm ánh sáng, muốn so cái trước giáo đình phái ra hồng y giáo chủ ngưng tụ ra càng lớn, quang mang càng thêm sáng chói. Phát ra cái chủng loại kia kinh khủng sắc bén khí tức. Phảng phất có thể đem một tòa núi lớn đều chém thành hai khúc. Chém. Bá. Tay phải hắn cầm kiếm trực tiếp một kiếm chém ra. Đông. Tư không hung hăng chấn động một cái. Sau đó một đạo màu trắng mà sáng chói kiếm mang chỉ trực tiếp hàng lâm xuống. Loại kia uy lực. Những nơi đi qua. Không gian không ngừng mà phát sinh vặn vẹo. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. Minh ngoan bất linh. Nhìn thấy một kích này, Mộ Khuynh Thành bọn người quá sợ hãi. Cho dù là chân núi lôi thần Peter mấy người cũng là lông mày trùng điệp vẩy một cái. Cái này huyết đồ phu không hổ là giáo đình thứ hai cao thủ, thực lực thế này ở đây chỉ sợ không cao hơn hai người có thể so sánh được hắn. Đối mặt Gen một kiếm này, Hiên Viên Quang sắc mặt, ngưng trọng tới cực điểm. Hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Gia hỏa này kiếm mang, muốn so vừa rồi cái kia đầu chọc gia hỏa chỉ riêng trưởng lợi hại nhiều lắm. Lập tức, Hiên Viên Quang bước ra một bước, râu tóc đều dựng, chợt quát một tiếng. Mở cho ta. Hắn một quyền đánh ra. Minh mông chân nguyên chi lực phun trào mà ra, hóa thành một đạo quyền cương ầm vang mà đi. Sau đó, hung hăng cùng cái kia một đạo kiếm mang màu trắng ầm vang va nhau. Đông. Vô số kình khí bắn ra bốn phía quét sạch cả tòa núi. Thiên Long đại trận năng lượng chấn động kịch liệt, nhưng vẫn không có vỡ vụn. Chân núi chung quanh đại địa trực tiếp bị những này kình khí quét sạch, trong chốc lát, núi đá sụp đổ, trong lòng đất xuất hiện một chút nho nhỏ vết rách. Bất quá lôi thần Peter bọn hắn đứng thẳng địa phương, lại một chút sự tình đều chưa. A, bạch bạch bạch. Hiên Viên Quang thân hình trên không trung liên tục lui về sau vài chục bước, lúc này mới đứng vững thân hình, bất quá hắn sắc mặt, nổi lên một mạt triều hồng. Toàn thân khí huyết, một trận không ngừng sôi trào. Hắn chân nguyên mặc dù muốn so phổ thông hư đan cảnh cường giả cường hãn rất nhiều, bất quá, hắn nhưng không có tu luyện một chút cường đại võ học thần thông. Đến hắn loại cảnh giới này trước kia những cái kia võ công hiện tại hoàn toàn là vô dụng. Cho nên, vừa rồi hắn hoàn toàn là dùng tự thân chân nguyên chi lực đi đối kháng đối phương cái kia một đạo kiếm mang. Các ngươi nếu là giao ra Tần Thiên Long để lại công pháp đồng thời nguyện ý tự đoạn tay chân kinh mạch như vậy, ta có thể làm chủ để các ngươi bất tử. Huyết đồ phu đạp không mà đứng. Lạnh lùng nhìn xem Hiên Viên Quang cùng Mộ Khuynh Thành đám người, từ tốn nói. Vọng tưởng. Hiên Viên Quang hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra tinh mang quát lên một tiếng lớn. Lại đến. Cho dù địch nhân mạnh hơn, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đồng thời cầm đối phương cái kia lời nói xem như đánh giấm, không tin chút nào, hắn biết. Cho dù mình những người này cầm Tần Thiên lưu lại công pháp giao ra, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trảm thảo trừ căn đạo lý này hắn sống hơn 100 tuổi cũng sớm đã nhìn thấu. Mà lại, hắn cùng Mộ Khuynh Thành đám người đến nay cũng không tin Tần Thiên thật đã chết. Bọn hắn đều có một cái tuyệt đối tín niệm, đó chính là Tần Thiên còn chưa chết. Khẳng định là ở chỗ nào tiến hành tu luyện cái gì, bọn hắn tin tưởng, một ngày nào đó, Tần Thiên tất nhiên sẽ lần nữa cường giả trở về. Cũng chính là cái này tín niệm kiên trì bọn hắn một năm qua này không ngừng khổ tu, chống cự cường địch. Không biết sống chết. Gen đạm mạc nhìn hắn một cái, sau đó, Sắc mặt hắn bình tĩnh, lại một lần nữa huy vũ một chút trong tay thập tự quang kiếm. Sau đó, trường thiên bên trong bạch mang bắn ra bốn phía, một đạo càng thêm cô đọng kiếm mang xuất hiện. Hiên viên quang hét lớn một tiếng, cả người phóng lên tận trời, quyền của hắn phong bên trong cuộn trào chân nguyên ngưng tụ, cuối cùng lại là đấm ra một quyền. Tại mọi người ánh mắt phía dưới, kiếm mang cùng quyền phong va chạm lần nữa. Bất quá, lần này hiên viên quang lại là thân thể run lên bần bật. Quyền của hắn cương kình khí trực tiếp bị kiếm mang phá mất, sau đó hung hăng đánh vào trên người hắn. Phúc phúc. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ hiên viên quang trong miệng phun ra, thân hình của hắn như là đạn pháo đồng dạng rơi xuống phía dưới, rơi vào bên trong thiên long đại trận, cuối cùng tại trong lòng núi ném ra một cái hố to. Nhị thúc, thái gia gia, hiên viên tiền bối. Mộ Khuynh Thành đám người thấy thế, sắc mặt đại biến. Ta không sao. Một lát, hiên viên quang từ cái ránh to kia bên trong bay lượn mà ra, một lần nữa trở lại Mộ Khuynh Thành bên cạnh của bọn hắn, chỉ bất quá hắn khí tức so vừa rồi uể oải rất nhiều. Khóe miệng của hắn bên trong mang theo một tia máu tươi, nắm đấm đến bả vai địa phương có một đạo thật dài vết kiếm, lóe ra màu trắng quang mang, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào khép lại. Là lấy, hiên viên quang một cánh tay đều tại kịch liệt run rẩy, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, nếu là một lần nữa vừa rồi cái chủng loại kia công kích, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp bị giết chết. Cái này đến từ giáo đình huyết đồ phu, thực lực phi thường cường đại, xa xa không phải hiên viên quang có thể so sánh. Như thế nào, các ngươi nếu là tình nguyện giao ra công pháp, tự đoạn tay chân kinh mạch, ta sẽ vòng qua các ngươi một mạng. Huyết đồ phu gen từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mộ Khuynh Thành đám người, từ tốn nói. Trong mắt hắn cũng chỉ có vừa rồi hiên viên quang có thể đỡ được hắn một chiêu, về phần những người khác, như sâu kiến. Tuyệt đối không thể. Mộ Khuynh Thành hướng phía trước bước ra một bước. Đón lấy, Mộ Uyển Nhiên còn có hiên viên kính ngã đám người cũng là đồng dạng nhao nhao tiến lên trước một bước, ánh mắt một mảnh kiên quyết. Thấy thế, Thiên Y Tuyết trong lòng khe khẽ thở dài, cũng tiến lên một bước cùng mọi người đứng sóng vai. Nàng là Tần Thiên nữ nhân, bây giờ Tần Thiên mẫu thân cùng tiểu gì gặp được dạng này nguy cơ, nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Minh ngoan bất linh. Nói, Sen cúi đầu nhìn về phía Lôi Thần Peter đám người, nhàn nhạt nói ra. Tốt, chư vị tiếp xuống đến lượt các ngươi xuất thủ, tòa đại trận này năng lực phòng ngự cường hoành phi thường, bằng ta cùng Ma Kha Thượng Sư lực lượng, là không cách nào đánh vỡ. Nghe vậy, Lôi Thần Peter mấy người liếc nhau, sau đó đằng không mà lên. Là lấy bảy đại hư đan cảnh cường giả đứng sóng vai, đứng tại thiên long đại trận trên không. Ầm ầm. Lôi Thần Peter trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn lôi thần chi chùy sơ cao bầu trời, theo răng rắc một tiếng, mấy đạo lôi đình chi lực bị dẫn rơi xuống thẳng đến thiên long đại trận rơi xuống. Trong chốc lát, lôi đình chi lực hung hăng rơi vào đại trận lồng năng lượng phía trên, có thể nhìn thấy cái kia năng lượng che đậy kịch liệt kích thích, từng đạo gợn sóng năng lượng khuếch tán ra tới. Thiên long đại trận gặp công kích, bên trong phòng ngự trận pháp cũng bị dẫn động. Vù vù. Có thể nhìn thấy bên trong giết người đại trận, năng lượng tụ lại, sau đó ngưng tụ thành từng đạo trường mâu hình dạng năng lượng trường mâu, sau đó xông ra thiên long đại trận thẳng đến lôi thần Peter đám người mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lúc này, đến từ huyết tộc tinh hồng nữ hoàng xuất thủ. Nàng hai tay bỗng nhiên mở rộng mà ra, sau đó, vô số hào quang màu đỏ như máu từ trên người nàng bạo phát ra, nàng cả người. Vậy mà trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Sau đó, cái này đoàn huyết hồng sắc quang mang lan tràn, cầm những năng lượng kia trường mâu toàn bộ bao vây lại. Chỉ một lát sau, huyết hồng sắc quang mang biến mất, tinh hồng nữ hoàng thân ảnh lại xuất hiện, chỉ bất quá những năng lượng kia trường mâu hoàn toàn biến mất. Đúng là dễ dàng như thế liền bị phá hết. Ầm ầm. Lại nói tiếp, cái khác hư đan cảnh cường giả liên tục xuất thủ, từng đạo siêu việt 10 vạn cân lực lượng công kích không ngừng mà rơi phía trên thiên long đại trận. Thiên băng địa liệt thanh âm không ngừng vang vọng, vô số gợn sóng năng lượng xuất hiện, kình khí bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, bị Thiên Long đại trận bao khỏa ở bên trong, cả tòa núi đều tại kịch liệt chấn động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Lâm vào tuyệt cảnh. Dạng này động tĩnh, cho dù là tại mấy chục cây số bên trong, đều có thể nghe được. Hoa thành không ít cư dân, nhao nhao đi tới nhà phía trước cửa sổ. Bọn hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía lưng chừng núi biệt thự phương hướng. Trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cái chỗ kia truyền tới ầm ầm thanh âm đơn giản kinh thiên động địa, tựa như là động đất đồng dạng. Nơi đó là lưng chừng núi biệt thự phương hướng. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Đây cũng không phải là sét đánh âm thanh a, chẳng lẽ là có cái gì phần tử khủng bố dẫn bão bom rồi? Vô số thị dân nghe được dạng này động tĩnh đều đem ánh mắt nhìn về phía lưng chừng núi biệt thự phương hướng. Bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ở trong lòng suy đoán lung tung. Nhưng ai cũng biết, nơi đó nhất định phát sinh không giống bình thường sự tình. Đây là phổ thông thị dân phỏng đoán. Mà hoa thành bên trong đám võ giả cảm giác được lưng chừng núi biệt thự truyền đến công kích, trong lòng nhao nhao khiếp sợ không thôi. Sau đó, bọn hắn từ từng cách địa phương chen chúc mà ra, lặng yên tụ đến. Những người này ầm ầm có thể đoán được, khổng lồ như vậy động tĩnh, nhất định là Tần đại sư cầu ra tìm tới cửa. Nơi đó, nhất định chính phát sinh dị thường kinh thiên động địa đại chiến. Nếu không tuyệt đối sẽ không có được khổng lồ như vậy thiên địa chi lực gì tượng xuất hiện. Mặc dù những này đám võ giả giúp không được gì, nhưng nhìn xem náo nhiệt chung quy là có thể. Thiên Long đại trận giết người trận pháp tiến hành phản kích, rất nhẹ nhàng liền bị lôi thần Peter bọn hắn toàn bộ đều ngăn cản xuống tới. Bọn hắn để một hai người đi ngăn cản những cái kia giết người đại trận công kích. Những người còn lại thì là không ngừng mà hướng phía Thiên Long đại trận phát động công kích. Chân núi cái kia 15 cái nguyên cương cảnh đỉnh phong cường giả đồng dạng cũng là bắt đầu công kích. Mặc dù bọn hắn không đến truyền thuyết, nhưng là bọn hắn trung quy là hàng thật giá thật nguyên cương cảnh đại tông sư, mỗi người dốc sức một kích cũng có mấy vạn cân chi lực. 15 cái cùng nhau xuất thủ, loại kia uy lực vẫn là phi thường khủng bố. Cho dù là hư đan cảnh cường giả cũng không dám đối cứng. Dạng này hỏa lực tập trung lại. Mặc dù một lát cũng không thể phá mất Thiên Long đại trận. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn hắn cuối cùng sẽ cầm Thiên Long đại trận vòng bảo hộ cho đánh vỡ. Mộ Khuyên Thành đám người sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người cái gì cũng không làm được. Càng không có thực lực đi ngăn cản những người này ở đây phá hư Thiên Long đại trận. Cho dù là Thiên Y Tuyết có được băng hoàng kính thực lực có thể so với hư đan cảnh cường giả, nhưng là nàng giờ phút này cũng không có tư cách đi ngăn cản những tên kia. Phải biết, đây chính là 7 cái hư đan cảnh cường giả, trong đó một nửa đạt đến hư đan cảnh cảnh giới đỉnh phong, nàng xông đi lên chỉ là muốn chết mà thôi. Giờ phút này, cái kia hai cái ngân sắc khôi lỗi lại về tới Mộ Khuyên Thành bên cạnh của bọn hắn, mới vừa rồi bị ma pha đánh lui cái kia, trên người ngân mang ảm đạm rất nhiều, cẩn thận quan sát, sẽ còn phát hiện trên người của nó, đã xuất hiện một chút tinh tế vết sách. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến Thiên Long đại trận năng lượng triệt để bị bọn hắn hao hết về sau, sau đó bọn hắn mới bộc phát toàn bộ thực lực cùng đối phương nhất quyết sinh tử. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Công kích vẫn còn tiếp tục, Thiên Long đại trận không ngừng mà run rẩy, cái kia thật dày lồng năng lượng, tại loại này không ngừng công kích phía dưới thời gian dần qua bị suy yếu trở nên càng ngày càng mỏng, càng ngày càng ảm đạm. Rốt cục, tại sau nửa giờ, răng rắc, Thiên Long đại trận lồng năng lượng, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện vô số vết sách cuối cùng bạo liệt mà ra. Đến tận đây, cả tòa núi bao quát lưng chừng núi biệt thự ở bên trong, rốt cuộc như dê đời làm thịt đồng dạng bại lộ tại đông đảo cường giả trước mặt. Zip zip zip. Chân núi 15 cái nguyên cương cảnh đại tông sư cường giả, nhìn thấy Thiên Long đại trận lồng năng lượng bị đánh bảo, nhao nhao gào thét lên tiếng, Sau đó bọn hắn thân hình hướng phía lưng chừng núi biệt thự bảo cướp mà lên. Chết! Lồng năng lượng vỡ vụn về sau, lang nhân tộc Gia Gen bỗng nhiên giơ tay phải lên, sau đó một bàn tay chụp lại. Bạch! Một đạo to lớn vô cùng vuốt sói kinh khí xuất hiện, vọt thẳng lấy phía dưới mộ khuyên thành đám người mà tới. Thấy thế, cái kia hai cái ngân sắc khôi lỗi vọt thẳng trời mà lên, nhưng là bọn chúng còn chưa kịp xuất thủ, lập tức liền bị Ma Pha Thượng Sư cùng một cái khác tán tu cho chặn lại. Thế là, cái kia một đạo to lớn vuốt sói kinh khí, vẫn như cũ hướng về phía mộ khuyên thành đám người rơi xuống. Rống! Lúc này, một đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên vang vọng mà lên. Ngay sau đó thiên long đại trận trận linh, cái kia một đầu thiên long bay ra, nó vươn long trảo hướng thẳng đến cái kia một đạo vuốt sói kinh khí vỗ tới. Ầm ầm, cả hai đối bính, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng nổ tung vang lên, thiên long thân thể hơi chấn động một chút, bất quá vuốt sói kinh khí lại bị đập tan. Đây chính là thiên long đại trận trận linh. Chờ ngươi thật lâu rồi. Lôi thần bi tơ cuồng tiếu một tiếng, sau đó hét to. Nhanh, chúng ta đồng loạt ra tay cầm cái này thiên long trận linh giết đi. Hắn đương nhiên nhìn ra trận này linh phi thường lợi hại, khí tức phi thường cường đại. Nếu là chính hắn đối đầu đầu này thiên long, nhất định không phải là đối thủ. Nhưng nếu là mấy cái cùng cấp bậc cường giả cùng nhau xuất thủ, như vậy nhất định lấy cầm trận pháp này trận linh đè chế chết rồi. Chỉ cần cầm cái này thiên long trận linh giết chết, như vậy, phía dưới những người kia liền thật triệt để biến thành tùy ý bọn hắn làm thịt thịt cá. Âm ấm. Dứt lời, lôi thần bi tơ dẫn đầu công kích, vẫn là dùng lôi thần chi chùy dẫn lôi đánh phía thiên long chân linh. Mặt khác, những người khác công kích cũng lập tức phát động toàn bộ rơi vào thiên long chân linh trên thân. Rống. Một tiếng phẫn nộ rên rỉ thanh âm từ thiên long chân linh trong miệng phát ra. Sau đó thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên thân vô số lân phiến rơi xuống. Nó cuối cùng vẫn là không thể tu luyện thành chân chính thoát ly trận pháp sinh linh. Lúc này yêu nguyên vẫn là muốn dựa vào trận pháp lực lượng mới có thể cùng lôi thần bi tơ đám người tranh đấu. Nhưng lôi thần bi tơ những người này lực lượng chồng chất, cho dù là thực đan cảnh cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nó rơi vào hạ phong cũng là không gì đáng trách. Ầm ầm. Trên bầu trời chiến đấu tiếp tục. Thiên địa chi lực đã sôi trào như biển, vô số kình phong kình khí bắn ra bốn phía, có thể xưng long trời lở đất. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, Hiên Viên Quang lại một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Nhưng vô dụng, không đến mấy phút, cái kia hai cái ngân sắc khôi lỗi cùng thiên long chân linh còn có Hiên Viên Quang tại lôi thần bi tơ đám người thủ hạ, không ngừng mà bại lui. Mấy phút về sau, hai cái ngân sắc khôi lỗi bị mấy đạo công kích đánh vào người, trên người ngân mang triệt để tiêu tán, thân hình như hai viên đạn pháo hung hăng rơi xuống trên mặt đất, rốt cuộc không bò dậy nổi. Mà thiên long trận linh tức thì bị đối phương mấy người hợp lực một kích trực tiếp đánh nổ trăm thước, sáng dấp thân thể, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại không trung. Chỉ có chân linh trốn về đại trận chỗ sâu, nhưng một lát là không thể nào phục hồi như cũ. Ngay sau đó, Hiên Viên Quang lại bị đối phương một chiêu đánh vào người, rơi xuống phía dưới, lần này bởi vì thụ thương quá nặng, rốt cuộc không cách nào lại đứng dậy chiến đấu. Đến tận đây, Mộ Khuynh Thành đám người, rốt cuộc lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Trong tuyệt vọng hy vọng. Ai, những người này quá cường đại, Hiên Viên tiền bối bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Hoa Thành từ bốn phương tám hướng vọt tới một chút đám võ giả. Bọn hắn trốn ở từng cái địa phương, nhìn xem một màn này trong lòng cảm thán không thôi. Trên thực tế, nhìn thấy Hiên Viên Quang bọn hắn lâm vào nguy cơ, những này đám võ giả tự nhiên cũng là phẫn nộ. Thậm chí, bọn hắn còn có loại xúc động, xông đi lên cùng những cái kia địch tới đánh liều mạng. Dù sao, bọn hắn nói thế nào cũng là Hoa Nam võ đạo giới, nếu là Hiên Viên gia tộc những người này toàn bộ chết ở chỗ này, đối với Hoa Nam võ đạo giới mà nói tuyệt đối là hủy thiên diệt địa đả kích. Có lẽ, hôm nay qua đi toàn bộ Hoa Nam võ đạo giới sẽ lâm vào không gượng dậy nổi hoàn cảnh. Cho nên, nếu là có thể nói, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Hiên Viên Quang bọn hắn có cái gì không hay xảy ra. Ngoại trừ những này Hoa Thành võ giả bên ngoài. Trên thực tế, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, mấy cái truyền thuyết cường giả liên thủ tiến đánh Hoa Nam lưng chừng núi biệt thự sự tình đã thông qua điện thoại, truyền khắp toàn bộ Hoa Nam võ đạo giới. Mà đối với tin tức này, cũng đúng là chấn kinh rất nhiều người. Cũng có người đối với chuyện này biểu thị phẫn nộ, nhưng là càng nhiều người giữ vững trầm mặc, lại càng không có người tới hỗ trợ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì kia là mấy cái truyền thuyết cấp bậc cường giả liên thủ tiến đánh Hoa Nam lưng chừng núi biệt thự, bọn hắn cho dù là dốc hết toàn cả gia tộc lực lượng của môn phái, lại như thế nào có thể cùng đối phương chống lại đâu. Lại nói, hiện tại Tần Thiên Long thời đại đã qua, Tần Thiên Long đã chết, cho nên Tần Thiên Long những người thân kia nhóm chết sống, hiện tại mọi người căn bản cũng không làm sao quan tâm. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng là đây chính là hiện thực. Bao quát Hoa Cổ chính thức Thiên Kiếm tổ chức cũng nhất định biết tin tức này, nhưng là đồng dạng chưa người hiện thân đi đối kháng Lôi Thần Peter đám người. Dù sao Thiên Kiếm đại biểu là Hoa Cổ chính thức mặt mũi, nếu là bọn họ lựa chọn xuất thủ cả sự kiện, vậy liền thật là hoàn toàn biến vị. Bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi Lôi Thần Peter bọn hắn đối Hoa Cổ Long Mạch chi lực xuất thủ, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Cho dù là bọn họ trong lòng lại biệt khuất, đó cũng là chuyện không có cách nào. Yến Hình Tôn cho dù là Thiên Kiếm người đứng đầu, nhưng đối mặt tầng cao hơn mệnh lệnh, hắn cũng tương tự muốn nghe tòng mệnh lệnh. Cứ như vậy hết à? Chúng ta đều phải chết sao? Mộ Uyển Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, nỉ non nói. Mặc dù nàng cũng nguyện ý tin tưởng con mình còn không có bị giết. Cũng hy vọng một ngày kia nhìn thấy Tần Thiên trở về ngày đó. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn lâm vào một cái tuyệt cảnh, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Nghe được Mộ Uyển Nhiên lời nói này, những người khác trầm mặc không nói. Đúng, đến tình trạng như vậy, bọn hắn còn có cái gì tư cách đi cùng những người kia chống lại đâu. Ngay cả Thiên Y Tuyết cũng một mặt tuyệt vọng. Mặc dù nàng có băng hoàng kính thực lực có thể so với phổ thông ngưng đan cảnh cường giả, thế nhưng là đối phương quá nhiều người. Nhiều như vậy cộng lại, cho dù là càng cao hơn một cấp thực đan cảnh cường giả, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hiện tại, Thiên Long đại trận bị phá, trận linh bị đánh tan thân thể, Hiên Viên Quang trọng thương, hai cái ngân sắc khôi lỗi bị đánh đến cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Bọn hắn đã không có bất luận cái gì áp chủ bài. Hiện hữu lực lượng toàn bộ cộng lại đoán chừng đều ngăn cản không nổi đối phương hai người xuất thủ. Một cỗ nồng đậm tuyệt vọng khí tức tràn ngập Mộ Khuynh Thành đám người trong lòng. Tại loại này trong tuyệt vọng, Mộ Khuynh Thành không cách nào ức chế địa lại từ trong đầu nghĩ đến Tần Thiên. Sau đó theo Tần Thiên thân ảnh xuất hiện, tinh thần của nàng hoảng hốt một chút, cả người phảng phất lại tiến vào một loại rất kỳ diệu hoàn cảnh. Nàng tại trong tuyệt vọng phảng phất thấy được mình số mạng của những người này. Phảng phất thấy được các nàng tại trong tuyệt vọng. Hy vọng mới xuất hiện có người từ trên trời giáng xuống cứu được các nàng, đem đến xâm phạm chi địch toàn bộ chém giết. Mà cái kia một thân ảnh chính là Tần Thiên. Tràng cảnh này tại trong đầu của nàng lóe lên liền biến mất, chợt nàng liền tỉnh táo lại, sau đó cười khổ không thôi. Mình đây là thế nào? Mộ Khuyên Thành trong lòng than nhẹ một tiếng, một năm qua này, nàng đều cảm giác mình sắp cử chỉ điên rồ. Bất quá nàng đã hiểu một sự kiện. Đó chính là kể từ khi biết Tần Thiên ngộ hại tin tức về sau, trong nội tâm nàng đã triệt để nhận rõ trong lòng mình cảm giác. Tên kia cái kia cùng mình cũng chưa quan hệ máu mủ ra hỏa, cái kia gọi mình tiểu gì ra hỏa, không cách nào ức chế, không thể khống chế, đã in dấu thật sâu ấm tiến vào đáy lòng của nàng chỗ sâu. Chỉ là, vậy thì thế nào đâu? Cái này một phần tình cảm, nàng cuối cùng chỉ có thể chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng chỗ sâu, không dám vạch trần. Bây giờ đến tuyệt vọng một bước này, Mộ Khuynh Thành giờ khắc này tình cảm rốt cuộc triệt để bạo phát, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ngươi thật trở lại, dù là toàn thế giới đều phản đối, dù là thủ thế nhân chế xíu, ta liền ở cùng với ngươi, lại như thế nào? Nàng nhẹ nhàng sờ lấy cổ tay bên trong cái kia từ di tích bên trong mang ra ngọc thạch vòng tay, nghĩ như vậy. Sau đó hít một hơi thật sâu, dùng một loại ngay cả mình cũng không tin ngữ khí nhẹ giọng nói ra. Chúng ta sẽ không có chuyện gì, hắn sẽ trở lại, sẽ đến cứu chúng ta. Hiên Viên Kính Ngã đám người nghe nói như thế, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ hy vọng, nhưng sau một khắc đều cười khổ không thôi. Những lời này chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không tin đi. Đều lúc này Tần Thiên thật trở về. Như hắn thật trở về, vậy liền thật là một cái kỳ tích. Cùng Mộ Khuyên Thành bọn hắn dáng vẻ tuyệt vọng so sánh, Lôi Thần Bi Tơ đám người thì là trên mặt lộ ra trêu tức, nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Đến một bước này, bọn hắn biết đối phương đã triệt để không có năng lực cùng bọn hắn chống lại. Như vậy, sau đó, bọn hắn chỉ cần ép hỏi đối phương cầm Tần Thiên Long lưu lại công pháp giao ra về sau chuyến này thu hoạch, như vậy đủ rồi. Đến tận đây, các ngươi còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự sao? Vẫn là câu nói kia, cầm Tần Thiên Long lưu lại công pháp giao ra, tự hủy kinh mạch, tự đoạn tay chân, có thể lưu các ngươi một cái mạng. Huyết Đồ Phu Gen cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mộ Khuynh Thành đám người, từ tốn nói. Hắn thấy, Mộ Khuynh Thành bọn hắn hiện tại chính là mấy cái sâu kiến mà thôi, muốn làm sao nhào nặn, liền làm sao nhào nặn. Tuyệt đối không thể. Lúc này, Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Nàng ánh mắt lãnh đạm nhìn xem đạp không mà đứng Lôi Thần Bi Tơ đám người, chậm rãi nói. Mặc dù bọn hắn cũng không nguyện ý đối mặt tử vong. Bất quá, muốn để bọn hắn ở thời điểm này làm ra chuyện như vậy, bọn hắn tuyệt không có khả năng. Cái này chẳng những đại biểu cho bọn hắn tự thân tôn nghiêm, cũng đại biểu cho Tần Thiên tôn nghiêm. Nếu là cầm công pháp giao ra kia là đối chính bọn hắn bản thân vũ nhục, cũng là đối Tần Thiên vũ nhục. Cho dù là chết, cũng không có khả năng dạng này. Rất tốt, phi thường tốt, có cốt khí, ta rất thích, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi cốt khí đến cùng đến cỡ nào cường ngạnh. Lôi Thần Bi Tơ cười hắc hắc, sau đó thân hình hắn khẽ động, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống thẳng đến Mộ Khuynh Thành bọn hắn mà tới. Hắn bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, tư không hướng phía Mộ Uyển Nhiên chộp tới. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhịp, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 526, sau cùng thủ đoạn, hắn muốn để những này sâu kiến biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là sắp nứt cả tim gan, các ngươi không phải rất có cốt khí sao, như vậy, liền để ta đem các ngươi xương cứng triệt để nghiền nát đi. Một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ Lôi Thần Bi Tơ trong tay bạo phát ra thẳng đến Mộ Uyển Nhiên mà đi. Thấy thế, Mộ Khuynh Thành đám người sắc mặt đại biến. Lúc này, thủ hộ tại Mộ Khuynh Thành bên cạnh bọn họ cái kia năm cái đồng nhân khôi lỗi đồng, bọn chúng trong chốc lát trên thân sáng lên ngân sắc quang mang, đồng thời bọn chúng nhanh chóng nối liền với nhau, năm cái đồng nhân khôi lỗi trên thân triệt để biến thành ngân sắc. Năm cái đồng nhân khôi lỗi đồng thời xuất thủ, một quyền đánh ra đối cứng Lôi Thần Bi Tơ đạo này hấp lực công kích. Đồng nát sắt vụn cũng dám cản ta. Lôi Thần Bi Tơ hừ lạnh một tiếng. Hắn một cái tay khác giơ lên Lôi Thần chi chùy, trực tiếp hạ xuống năm đạo lôi đình, hung hăng đánh vào năm cái đồng nhân khôi lỗi trên thân. Cái này năm cái đồng nhân khôi lỗi nối liền cùng một chỗ, đồng thời xuất thủ, sức mạnh bùng lên có thể so với hư đan cảnh cường giả, nhưng là bọn chúng trung quy là so ra kém, bây giờ thực lực so trước kia tăng vọt rất nhiều Lôi Thần Bi Tơ. Kết quả là năm đạo lôi đình chi lực rơi vào trên người bọn chúng, có thể nhìn thấy cái này năm cái đồng nhân khôi lỗi thân thể chấn động kịch liệt, sau đó trên người bọn chúng trực tiếp bốc lên từng đợt khói xanh, sau đó trong mắt ngân mang triệt để tiêu tán, năm đạo thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Đón lấy, Lôi Thần Bi Tơ trong tay phát ra cái kia một đạo hấp lực, vẫn như cũ hướng phía Mộ Uyển Nhiên chộp tới. Một mực trầm mặc Thiên Y Tuyết rốt cuộc tại thời khắc này xuất thủ. Nàng không thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên mẫu thân bị đối phương bắt đi. Tại Thiên Y Tuyết trong lòng, nàng đã là Tần Thiên nữ nhân, như vậy, Mộ Uyển Nhiên chính là nàng bà bà. Nàng một mực chưa xuất thủ, chính là vì vào giờ phút như thế này, xuất thủ bảo hộ các nàng. Bất quá, nàng cũng là tất cả mọi người sau cùng thủ đoạn, nếu là nàng cũng thất bại, như vậy, bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh, sẽ phi thường thê thảm. Tâm thần khẽ động. Trong mi tâm băng hoàng kính bỗng nhiên nhanh chóng chấn động lên. Vẹn vẹn trước mắt. Thiên Y Tuyết lông mày lập tức liền biến thành màu trắng, đồng thời phía sau của nàng xuất hiện một đạo có chút hư ảo, nhưng là so trước kia ngưng thật không chỉ gấp đôi tấm gương hư ảnh. Một cỗ cường hoành băng lãnh mà viễn cổ khí tức từ tấm gương hư ảnh bên trong phát ra. Trong gương ở giữa có một đạo đồ án, kia là một con vỗ cánh cao bay phượng hoàng. Tiếp lấy, Thiên Y Tuyết bỗng nhiên đạp lên mặt đất, nàng cả người nhảy lên thật cao, sau đó một trường vỗ ra. Quát! Một đạo to gió tiếng phượng hót từ trên người nàng truyền vang mà ra. Băng hàn chân nguyên chi lực hội tụ thành một đạo phượng hoàng bộ dáng, mang theo băng phong hết thảy khí thế, nghênh hướng Lôi Thần Peter. Xoẹt! Lôi Thần Peter bàn tay phát ra hấp lực cùng Thiên Y Tuyết chân nguyên đụng vào, tiếp theo một cái chớp mắt. Bàn tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết một tầng băng, đồng thời cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt toàn bộ cánh tay đều bị một tầng thật dày băng cho phong bế. Lôi Thần Peter sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng điên cuồng phun trào, sau đó bả vai hung hăng chấn động. Oanh! Tầng kia phong bế cánh tay hắn băng trực tiếp bị chấn nát. Đồng thời, Lôi Thần Peter thân hình nhanh lùi lại mấy chục mét. Hắn toàn bộ cánh tay, giờ phút này truyền đến từng đợt khó nhịn kịch liệt đau đớn, loại kia băng lãnh khí tức trực tiếp tiến vào xương cốt của hắn bên trong, kém chút đem hắn cánh tay này phế đi. Băng hoàng kính lực lượng, phi thường đáng sợ, dù là Thiên Y Tuyết bây giờ còn có nguyên cương cảnh, nhưng sơ ý một chút, tư đan cảnh cường giả đều muốn thiệt thòi lớn. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lập tức đạp không mà đứng đông đảo địch nhân cúi đầu nhìn về phía Thiên Y Tuyết, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ừ, không nghĩ tới lại còn có ngươi dạng này cường giả. Chỉ là nguyên cương cảnh lại có lực lượng như vậy, xem ra nhất định là tu luyện Tần Thiên Long công pháp sở trí. Tinh Hồng Nữ Hoàng nhìn xem Thiên Y Tuyết, khanh khách một tiếng, nói ra. Vậy liền để ta đến gặp một lần, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nói, nàng xuất thủ. Hai tay bỗng nhiên nhô ra, bàn tay hư không hướng phía Thiên Y Tuyết đè xuống. Sưu. Hai đạo huyết hồng sắc cột sáng từ trong lòng bàn tay của nàng phát ra thẳng đến Thiên Y Tuyết mà đi. Cái này hai đạo huyết hồng sắc cột sáng tản mát ra một cỗ phi thường mùi máu tanh, phảng phất hai đạo sền sệt máu tươi, phi thường dọa người. Một cỗ âm u, ô uế, có thể ô nhiễm hết thảy khí tức truyền ra. Rất rõ ràng, cái này Tinh Hồng Nữ Hoàng đạo này công kích thuộc về hắc ám thuộc tính, cùng huyết đồ phu quang minh lực lượng ở vào hai thái cực. Đối mặt một kích này, Thiên Y Tuyết sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Nàng không dám mảy may lãnh đạm, trực tiếp cầm mi tâm bên trong Tùng Vân kiếm kêu gọi ra. Ông ông! Tùng Vân kiếm xuất hiện tại thân thể của nàng chung quanh, xoay quanh thân kiếm khẽ chấn động, phát ra kiếm minh thanh âm. Thiên Y Tuyết bóp ra một cái kiếm quyết, đồng thời cầm băng hoàng kính lực lượng quán chú đến bên trong Tùng Vân kiếm, sau đó nàng quát một tiếng. Ngự kiếm thuật đi! Sưu! Tùng Vân kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Tinh Hồng Nữ Hoàng cái kia hai đạo huyết hồng sắc cột sáng mà đi. Cả hai tiếp theo một cái chớp mắt va chạm. Có thể nhìn thấy Tinh Hồng Nữ Hoàng cái kia hai đạo huyết hồng sắc cột sáng, vậy mà như băng tuyết tan rã bị Tùng Vân kiếm trực tiếp phá vỡ, sau đó một đường mà lên thẳng đến Tinh Hồng Nữ Hoàng trái tim vị trí mà đi. Bất quá, tại phá vỡ cái kia huyết hồng sắc cột sáng thời điểm, Tùng Vân kiếm trên thân kiếm lây dính một chút màu đỏ đồ vật, nhìn giống như là bị ô nhiễm, trên thân kiếm truyền vang ra khí tức cũng biến thành có chút đục không chịu nổi, tốc độ phi hành trở nên chậm không ít. Dù vậy, Tùng Vân kiếm uy lực cũng triệt để Tinh Hồng Nữ Hoàng rung động. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương chỉ là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư, vậy mà có thể khống chế phi kiếm. Đồng thời uy lực cường đại như thế, nàng phát ra hai vệt huyết quang trực tiếp bị phá hết, đây chính là nàng rất là cường đại một loại chiêu số, dựa vào cái này, nàng không biết giết chết nhiều ít người, nhưng mà, vậy mà liền dạng này bị tùy tiện phá hết. Mặc dù huyết quang bên trong năng lượng ẩn chứa ô nhiễm phi kiếm của đối phương, nhưng là, nàng vẫn là trực tiếp rơi xuống hạ phong. Xoẹt. Cuối cùng, Tùng Vân kiếm triệt để trảm diệt tinh hồng nữ hoàng hai đạo huyết hồng sắc cột sáng, sau đó từ tinh hồng nữ hoàng trên bờ vai sượt qua người, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Mà tại Thương Vân kiếm một lần nữa bay trở về Thiên Ý Tuyết thời điểm, cái kia lang nhân tộc ra gen xuất thủ. Hai tay của hắn nhô ra, giao nhau mà qua. Bạch! Giữa không trung, hai đạo giống như thực chất vuốt sói xuất hiện, mang theo gào thét kình phong, những nơi đi qua, giữa thiên địa nguyên lực đều tại kịch liệt ba động. Trong khoảnh khắc đuổi kịp Tùng Vân kiếm, sau đó, hung hăng chặt chém tại Tùng Vân kiếm trên thân kiếm. Keng! Tùng Vân kiếm phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, sau đó run rẩy mấy lần trực tiếp từ không trung bên trên rớt xuống. Phúc phúc! Tùng Vân kiếm đã bị Thiên Ý Tuyết tế luyện cùng với nàng tâm thần tức hơi thở tương quan, giờ phút này bị ra gen vuốt sói công kích, nàng trực tiếp chịu ảnh hưởng, một ngụm máu tươi liền phun tới. Chết! Ra gen đúng lý không tha người, hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó, lại một lần nữa giơ tay lên, nhắm ngay Thiên Ý Tuyết. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 527, vương giả trở về, hắn chuẩn bị cầm cái này không biết sống chết nữ nhân hai tay chặt đứt lại nói, đồng thời, hắn nhìn về phía Thiên Ý Tuyết ánh mắt, tràn đầy vẻ tham lam. Chỉ là nguyên cương cảnh vậy mà liền có thể khống chế phi kiếm cách không đả thương người. Đây là thủ đoạn gì? Theo bản năng, chẳng những là hắn, hết thảy mọi người đều cho rằng Thiên Ý Tuyết nhất định cũng là tu luyện Tần Thiên Long lưu lại công pháp mới có thể như thế nghịch thiên. Trong lòng bọn họ đối với Tần Thiên Long lưu lại công pháp càng thêm nóng bỏng. Ngay tại ra gen tay vừa mới vung xuống thời điểm lúc này. Đột nhiên. Một đạo màu vàng đao mang, giống như kinh thiên trường hồng, từ đằng xa mãnh liệt bắn mà đến, trong nháy mắt xẹt qua lang nhân ra gen tay phải, sóng vai mà qua. Thế là, một cánh tay trực tiếp từ lang nhân ra gen trên thân rớt xuống, máu tươi tuôn ra. Ừ, đây là... Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn triệt để làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Bao quát tất cả từ hoa thành các nơi chạy tới đám võ giả thấy cảnh này cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Phải biết, lang nhân ra gen thế nhưng là hàng thật giá thật truyền thuyết cường giả. Liền vừa rồi, một đạo kim mang từ phía chân trời bay tới trong khoảnh khắc liền đem hắn một cánh tay chém xuống tới. Đơn giản để cho người ta phản ứng không kịp. Bao quát chính ra gen ở bên trong, trong mắt của hắn tràn đầy mê mang. Hắn nhìn xem mình rơi xuống cánh tay, trong lúc nhất thời, vậy mà lăng lăng không biết phải làm sao cho phải. Trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, vẫn là vừa rồi cái kia một đạo lóe lên một cái rồi biến mất kim mang. Kia rốt cuộc là cái gì đâu? Vì cái gì uy lực sẽ như thế lớn, vì cái gì hắn ngay cả cơ hội tránh né đều chưa? Một cánh tay cứ như vậy không có. Sau đó, mọi người mới sắc mặt hoảng sợ hướng phía kim mang bay tới địa phương nhìn sang. Mộ Khuynh Thành mấy người cũng nhìn sang. Đón lấy, bọn hắn liền thấy một thân ảnh từ đằng xa hư không bên trong chậm rãi bay tới. Là dễ thấy nhất, rõ ràng là một đôi hỏa hồng sắc quang xí. Hắn tóc đen mắt đen, tay phải dẫn theo một thanh kim sắc đại đao, sắc mặt không vui không buồn, cái kia đen nhánh như bảo thạch đôi mắt bình tĩnh vô cùng, như biển sâu không lường được. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu nhảy lên như hỏa diễm quang mang. Kia là ngọn lửa tức giận. Đây là... Xa xa nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người trái tim bỗng nhiên lập tức liền đình chỉ một chút. Hô hấp cũng ngừng lại. Càng là há to miệng, phảng phất nhìn thấy cái gì không dám tin chuyện kinh khủng. Tần đại sư. Rốt cuộc, từ Hoa Thành tụ đến đông đảo võ giả bên trong có người đấy lẩm bẩm nói. Là hắn, thật là Tần đại sư, hắn không chết, hắn trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng lớn thanh âm từ trong đám người hô lên, kết quả là, vô số người nghẹn ngào, rung động cực điểm, cũng vui sướng tới cực điểm. Tần đại sư trở về, hiên viên tiền bối an nguy của bọn hắn, rốt cục giải trừ. Giờ khắc này, những này nguyên bản tín ngưỡng sụp đổ hoa cổ đám võ giả, nội tâm của bọn hắn phấn chấn vô cùng, cái kia mất đi lòng tin theo Tần Thiên xuất hiện, lại một lần nữa khôi phục, đồng thời so trước kia càng thêm mãnh liệt. Chưa người nghĩ đến. Nguyên bản đã tuyên bố bị 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ chết Tần Thiên cách xa nhau thời gian một năm, vậy mà liền như thế xuất hiện. Không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện, lôi thần Peter càng là sắc mặt đại biến, kém chút dọa đến từ trên trời té xuống. Bởi vì ở đây nhiều người như vậy, những người khác cũng chưa từng gặp qua Tần Thiên, chỉ có hắn đối mặt qua mấy lần, mà mỗi một lần Tần Thiên đều để lại cho hắn khó mà quên khắc sâu ấn tượng. Thật là hắn Tần Thiên Long. Hắn, vậy mà không chết. Cùng lôi thần Peter cùng nhau đến đây cái khác truyền thuyết các cường giả nhìn thấy Tần Thiên cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Đây là chuyện không thể xảy ra phát sinh ở bọn hắn trước mắt, để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Bởi vì Tần Thiên uy danh quá kinh khủng. Một năm trước, bảy đại truyền thuyết cường giả vây giết, ngược lại bị giết chết hai cái, đả thương nặng cái khác. Cho dù là Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ tự mình xuất thủ, cũng vô pháp chính diện đem nó đánh giết, cuối cùng chỉ có thể dùng tê, nơ, tê thuốc nổ loại kia hạ lưu thủ đoạn đi đối phó Tần Thiên Long, đem nó nổ hài cốt không còn. Đó là dạng gì một loại thực lực mới có thể để cho Dơ Nô Miện Hạ vận dụng loại kia thủ đoạn. Không hề nghi ngờ, Tần Thiên Long lực lượng đơn giản được xưng tụng là kinh thiên động địa. Mà bây giờ, hắn chưa chết, trở về ở thời điểm này, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như kỳ tích giáng lâm, vương giả trở về. Loại kia lực rung động đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Thật là ngươi. Mộ Khuynh Thành nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc trong mắt đẹp trực tiếp mê ly, nàng thật là sợ đây là một cái huyễn tưởng, thật là sợ mình nhìn thấy đạo này thân ảnh là hư ảo, không chân thực. Sợ sau một khắc Tần Thiên lại biến mất ở trước mặt nàng. Thiên Y Tuyết cũng là trong mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ. Nàng cùng Mộ Khuynh Thành các nàng đồng dạng kiên trì tin tưởng Tần Thiên còn sống. Rốt cục, sự kiên trì của nàng được đền đáp, nàng nam nhân trở về. Hiên Viên Quang, Hiên Viên Kính ngã đám người, nhìn thấy Tần Thiên về sau thì là cao giọng cuồng tiếu trong tiếng cười, không còn có vừa rồi cái chủng loại kia tâm tình tuyệt vọng. Bọn hắn biết Tần Thiên trở về, bọn hắn liền an toàn, mà những này địch tới đánh, kết quả của bọn hắn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Cùng bọn hắn cùng so sánh, Mộ Uyển Nhiên thì là trực tiếp chảy xuống nước mắt vui sướng. Bởi vì Tần Thiên là con của nàng. Tính mạng của nàng trọng yếu nhất chính là Tần Thiên, từ khi trưởng phu chết về sau, nhân sinh của nàng, nàng còn sống ý nghĩa cũng là bởi vì Tần Thiên. Một năm trước nàng đạt được Tần Thiên bị tạc chết tin tức kém chút chưa bất tỉnh đi, một năm qua này, nàng vẫn luôn tại bi thương cùng nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Nàng sợ Tần Thiên thật mãi mãi cũng không về được, nàng sợ hôm nay qua đi, nàng cho dù chết, cũng không gặp được con của mình. Mà bây giờ, nàng nhất là chờ đợi chuyện xuất hiện con của nàng còn sống trở về. Nàng làm sao không cao hứng? Làm sao không vui sướng mà khóc? Loại kia thân là mẫu thân nghe nói nhi tử tin dữ một năm về sau gặp lại nhi tử tâm tình, là bất luận kẻ nào đều không thể trải nghiệm. Tần Thiên ngay tại đông đảo ánh mắt kinh hãi dưới trực tiếp đạp không mà tới. Hắn mỗi bước ra một bước đều có một cỗ vô hình áp lực đối diện mà đi, như là một cái đại chùy hung hăng đánh tại lôi thần Peter đám người trong tâm thần, để bọn hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tâm thần càng thêm sợ hãi. Đồng thời, Tần Thiên mỗi bước ra một bước, đều sẽ vươn tay, một chỉ điểm ra. Sau đó, một đạo kình khí, liền từ đầu ngón tay của hắn phát ra thẳng đến cái kia 15 cái từ chân núi phóng tới lưng chừng núi biệt thự nguyên cương cảnh đại tôn sư. Đối mặt Tần Thiên tiện tay điểm ra một đạo kình khí, những cái kia địch tới đánh, bọn hắn không đến ngưng đan, mặc kệ có được cỡ nào cường đại áp chủ bài, mặc kệ có được cỡ nào cứng rắn vũ khí, đều không thể ngăn cản trực tiếp bị kình khí xuyên thủng trái tim hoặc là mi tâm. Đều không ngoại lệ. Tần Thiên liên tục bước ra 15 bước. Liên sát 15 người, cử trọng nhược khinh, như nghiền sát 15 con kiến, không tốn sức chút nào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Từ ngươi bắt đầu. 15 cái nguyên cương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hư đan cảnh đại tông sư cường giả. Bất kỳ một cái nào đặt ở thế giới các nơi một chỗ đều là uy hiếp một phương đại nhân vật. Nhưng mà, tại Tần Thiên trong tay, bọn hắn liền như là từng cái sâu kiến bị tùy ý chém giết. Dạng này một màn, đối với hội tụ ở chỗ này hoa cổ võ giả mà nói tạo thành rung động là không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn rốt cuộc thấy được Tần Thiên chân chính uy năng. Trên thực tế, Tần Thiên tại Phù Tang chém giết kiếm thần cung bản Thái Lang tin tức này toàn bộ hoa cổ võ giả đều biết. Nhưng nhìn thấy người cũng không nhiều, cho nên đối với tin tức kia, bọn hắn cũng vẹn vẹn nghe nói. Mà bây giờ, bọn hắn là chân chính tận mắt thấy Tần Thiên một bước giết một người kinh khủng một màn. Đây là khái niệm gì? Cho dù là lôi thần bi tơ những người này xuất thủ, cũng làm không được như thế nhẹ nhõm. Kia là 15 cái nguyên cương cảnh đỉnh phong đại tông sư, không phải 15 khỏa cải trắng. Khi Tần Thiên 15 bước ra về sau, hắn đã cách lôi thần bi tơ đám người vẹn vẹn trăm mét. Cùng bọn hắn mặt đối mặt. Mặc dù chỉ có hắn một người. Nhưng Tần Thiên khí thế, giống như thiên quân vạn mã, lôi thần bi tơ nhóm cường giả khí thế hoàn toàn bị áp đảo. Không có chút nào lo lắng. Đây chính là Tần Thiên lực uy hiếp. Lôi thần bi tơ mấy người bảy vị cường giả đồng loạt nuốt nước miếng, không thể không nói, vừa rồi một màn này đối với bọn hắn lực chấn nhiếp đồng dạng vô cùng lớn. Lớn đến bọn hắn trong khoảnh khắc tâm thần hiện ra tới, là nồng đậm sợ hãi. Đây không có khả năng. Tần Thiên Long, ngươi làm sao có thể không chết? Lôi thần bi tơ thật dọa sợ, hắn nhìn xem Tần Thiên như là gặp ma. Hắn là tận mắt thấy Tần Thiên bị cái kia 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ bạo tạc hỏa diễm nuốt mất. Loại kia uy lực nổ tung, hắn tin tưởng, dù là Tần Thiên thân thể như cương thiết kiên cố, cũng phải bị nổ thành mảnh vỡ. Thế nhưng là, hiện tại Tần Thiên vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Đơn giản không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mụ mụ tiểu gì, y tuyết, còn có hiên viên gia chư vị các ngươi đều không sao chứ. Tần Thiên không để ý đến lôi thần bi tơ đám người, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộ Khuynh Thành đám người. Giờ phút này Tần Thiên nội tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cuối cùng là tại vừa rồi loại kia thời khắc nguy nan kịp thời chạy về, nếu là lại trễ một chút, hắn chắc chắn hối hận cả một đời. May mắn, may mà đuổi kịp. Ha ha, Tần Đại Sư, chúng ta đều vô sự, có thể nhìn thấy ngươi trở về, lão phu thật là thật cao hứng. Hiên Viên Quang nhìn xem Tần Thiên cao hứng trong lòng đơn giản không cách nào hình dung, hắn cười ha ha cao hứng cùng đứa bé đồng dạng. Tần Thiên trở về, mang ý nghĩa bọn hắn đều không cần chết rồi. Mang ý nghĩa hoa nam võ đạo giới, mang ý nghĩa hoa cổ võ đạo giới trải qua một năm này tuyệt vọng, sẽ mất đi, nghênh đón hy vọng mới. Mộ Khuynh Thành mấy người nữ nhân thì là nhìn xem Tần Thiên, dùng sức chút đầu. Vành mắt đỏ bừng. Tần Thiên trở về, đối với các nàng tới nói càng là vô cùng cao hứng. Tần Thiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt của hắn lạnh lẽo quay người, nhìn về phía lôi thần bi tơ đám người nhàn nhạt nói ra. Rất không tệ, các ngươi là nhóm đầu tiên dám đến ta Tần Thiên Long địa bàn dương oai người, lôi thần bi tơ. Lần trước chưa giết chết ngươi, xem ra, ngươi là trong lòng còn có may mắn. Nói trên mặt liền lộ ra cười lạnh. Trên thực tế Tần Thiên giờ phút này trong lòng cực kỳ tức giận rồi. Hắn không dám tưởng tượng nếu là mình đã về trễ rồi một chút, mẫu thân kết quả của bọn hắn sẽ cỡ nào thê thảm. Có lẽ nếu là mình không kịp, loại kia kết quả hắn sẽ hối hận cả đời đi. Cho nên hắn nói ra câu nói này thời điểm sát khí trên người cũng không chút nào che giấu địa phóng xuất ra. Trong chốc lát, phiến thiên địa này trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống mười mấy độ không thôi. Nghe nói như thế, được chứng kiến Tần Thiên kinh khủng lôi thần bi tơ ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Giờ phút này nhìn thấy Tần Thiên, hắn theo bản năng cũng không dám nhấc lên chút nào phản kháng, lại không dám nói ra chút nào ngoan thoại. Bởi vì Sơ Nô Miện Hạ không ở nơi này a, hắn cũng chưa ở chỗ này chôn xuống 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ. Nhưng là, hắn được chứng kiến Tần Thiên đáng sợ, thế nhưng là những người khác cũng chưa được chứng kiến ai, những người khác chỉ là nghe nói qua Tần Thiên thực lực rất mạnh mà thôi, không có thấy tận mắt chứng qua, mãi mãi cũng không biết Tần Thiên đáng sợ. Cho nên, cái kia bị Tần Thiên nhất đao chạm rơi một cánh tay lang nhân ra gen giận dữ hết. Tần Thiên Long, ngươi đoạn ta một cánh tay, ta cùng ngươi không đổi trời chung. Tần Thiên ánh mắt, chậm rãi chuyển qua trên người hắn. Lang nhân tộc sau cùng dư nghiệt. Ngữ khí đạm mạc tràn ngập cười nhạo. Lang nhân gia gen căn bản không biết Tần Thiên những lời này là có ý tứ gì. Hắn còn không biết Tần Thiên tại trở về trước đó đã đem bọn hắn lang nhân tộc cho đồ diệt. Hiện tại trên toàn thế giới liền chỉ còn lại hắn cái cuối cùng. Tần Thiên nói. Tay phải chậm rãi duỗi ra, mở ra. Một đạo nho nhỏ màu đỏ sẫm như là hỏa diễm đồ vật trên không trung toát ra. Tại thứ này một đầu có một đạo tinh tế như máu tươi sợi tơ kết nối lấy cái kia sợi tơ chui vào hư không, không biết nối liền nơi nào. Lúc ấy Tần Thiên dùng huyết mạch chú sát chi thuật diệt đi toàn bộ lang nhân tộc thời điểm, hắn cố ý lưu lại cuối cùng này một đầu. Bởi vì hắn biết lang nhân tộc một vị cường giả hiện tại chính tham dự tiến đánh mình thiên long đại trận, cho nên hắn muốn làm lấy những này địch tới đánh trước mặt, dùng cái này thảm thiết nhất biện pháp, cầm lang nhân tộc cái cuối cùng huyết mạch triệt để hủy diệt. Rống! Không biết thế nào, nhìn thấy cái này nho nhỏ ngọn lửa màu đỏ sẫm cùng cái kia máu tươi sợi tơ, lang nhân ra gen trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ nồng đậm sợ hãi chi sắc. Tiềm thức nói cho hắn biết, đầu này sợi tơ tựa hồ cùng hắn có quan hệ, cùng bọn hắn lang nhân tộc có quan hệ. Nồng đậm cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn trên dưới, để lông của hắn lỗ đều nổ tung, lúc này trực tiếp biến thành thú hóa hình thái, ngửa mặt lên trời liền phát ra một thanh âm vang dội tiếng gầm gừ tới. Hôm nay, ta liền dùng các ngươi máu tươi, nhuộm đỏ vùng trời này, cảnh cáo thế nhân. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Kẻ phạm ta, giết không tha, hiện tại, liền từ ngươi bắt đầu. Nói xong Tần Thiên nhìn xem lang nhân ra gen, sau đó hắn đưa tay, nhẹ nhàng gẩy đẩy một chút cái kia một đạo hồng hồng sợi tơ. Ông! Cái kia một đạo sợi tơ lập tức khẽ chấn động một chút, sau đó, một đạo ngọn lửa màu trắng bắt đầu bốc cháy lên, sau đó một mực thiêu đốt đến hư không hôm nay cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, lang nhân gia gen có chút mờ mịt cái này xong. Làm sao sự tình gì đều chưa phát sinh đâu. Theo bản năng, hắn quay người, nhìn về phía lôi thần Peter bọn hắn. Sau đó, hắn liền thấy lôi thần Peter bọn hắn nhìn xem ánh mắt của mình tràn đầy hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn tựa như là nhìn thấy cái gì để bọn hắn sợ hãi sự tình. Kỳ quái! A, không đúng, bộ ngực của ta tại sao không có chi giác? Gia Gen bỗng nhiên cúi đầu, sau đó, hắn liền thấy trái tim của mình vị trí, có ngọn lửa màu trắng tại thiêu đốt lấy. Ngọn lửa kia, là từ bên trong bốc cháy lên, nhìn dù gì tới cực điểm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Một cách đều đi không được. Tùy ý lớn hơn nữa nước mưa đổ vào mà xuống, nhưng cũng không thể đem ngọn lửa màu trắng này dập tắt. Đau đớn kịch liệt, lúc này mới truyền đến thần kinh của hắn bên trong. Nhất thời thống khổ mà thê thảm tiếng kêu rên từ trong miệng của hắn phát ra. Rất nhanh, hỏa diễm bắt đầu lan tràn thôn phệ nửa người trên của hắn, tứ chi, đầu lâu. Gia Gen cũng nhìn không được nữa, đạp không mà đứng, thân thể của hắn bắt đầu hướng xuống đất cắm rơi mà xuống. Đợi đến hắn rơi xuống đất về sau, đã biến thành một điểm tro tàn, liền y phục đều chưa còn lại. Phảng phất, hắn liền chưa từng có xuất hiện trên thế giới này đồng dạng. Tĩnh mịch. Hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ thiên địa chỉ có vẫn như cũ mưa như chút nước rơi xuống mưa to cùng ngẫu nhiên lấp lóe mà qua thiểm điện. Không thể không nói Tần Thiên chiêu này đối với lôi thần Peter bọn hắn tới nói đơn giản quá mức rung động. Đây là thủ đoạn gì? Lôi thần Peter nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt càng thêm tràn ngập hoảng sợ. Hắn phát hiện cái này Tần Thiên Long tựa hồ so một năm trước càng thêm đáng sợ. Vừa rồi thủ đoạn, hắn đơn giản chưa từng nghe thấy, trong lòng đối với Tần Thiên sợ hãi lớn hơn. Hắn làm sao còn sống? Đây không có khả năng a. Lôi thần Peter hai chân run rẩy, cơ hồ không nhịn được muốn lập tức đào tẩu. Tiếp lấy, Tần Thiên nhấc tay lên bên trong đại long đao, mũi đao trực chỉ lôi thần Peter đám người. Thể nội chân nguyên cuồn cuộn mà ra, khí thế của hắn như núi cao kéo lên mà lên, phảng phất vĩnh viễn không dừng. Ông! Theo Tần Thiên khí thế kéo lên, đám người không khỏi có loại ảo giác. Tựa hồ toàn bộ thiên địa nước mưa đều theo Tần Thiên giơ lên trong tay đao kéo lên lên, khí thế trở nên dừng lại. Phảng phất, giữa cả thiên địa, chỉ có Tần Thiên, chỉ có trong tay hắn cây đao kia, trừ cái đó ra, không còn có những vật khác. Lúc này, lôi thần Peter mấy người 20 người cùng nhau đến đây, Tần Thiên vừa rồi đã chém giết 15 cái nguyên cương cảnh đỉnh phong cấp bậc đại tông sư, càng là dùng huyết mạch chú sát xử lý lang nhân Gia Gen. Cho nên chỉ còn lại lôi thần Peter, huyết tộc tinh hồng nữ hoàng, giáo đình huyết Phật, Ấn Độ giáo ma pha thượng sư cùng hai cái tán tu. Đội hình như vậy thực lực vẫn như cũ có thể uy hiếp thế giới. Tùy tiện đặt ở quốc gia nào đều đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng là, dù là bây giờ còn có bọn hắn 6 người, nhưng là bọn hắn lại có một loại cảm giác, đó chính là bọn họ 6 cái dù là đứng ở chỗ này. Lại như cũ không cách nào chống lại Tần Thiên. Loại cảm giác này quá cường liệt. Mãnh liệt đến nhận việc chút để bọn hắn nhìn không được điên cuồng. Chúng ta không thể lui, nhất định phải giết Tần Thiên Long, nếu không chúng ta một cách đều trốn không thoát. Cái kia đến từ huyết tộc huyết đồ Phu Gen lúc này thấp giọng quát. Tần Thiên hung uy quá thịnh. Lần trước bảy đại cường giả vây giết Tần Thiên một màn hiển hách đang nhìn, thực lực có thể so với Dơ Nô Miện Hạ, nếu là bọn họ không liên hợp lại đơn độc lời nói tuyệt đối không có khả năng tại Tần Thiên trong tay trốn được tính mệnh. Nói, Gen giờ khắc này không còn vận dụng thập tự quang kiếm. Hắn chậm rãi đưa tay, sau đó vậy mà từ trong hư không cầm ra một thanh màu trắng mà sáng chói quyền trượng. Tay hắn cầm quyền trượng. Sắc mặt nghiêm túc, chợt từng đạo tản ra quang minh khí tức quang mang xuất hiện, sau đó bao phủ ở trên người hắn. Nghe nói như thế, những người khác là một mặt ngưng trọng. Bọn hắn nhao nhao gật đầu, sau đó cũng riêng phần mình cầm khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, cầm trong tay vũ khí, chuẩn bị đại chiến một trận. Nghĩ cùng một chỗ liên thủ tới giết ta. Ha ha, vậy liền để ta xem một chút. Các ngươi đến cùng có hay không cái này năng lực, hôm nay các ngươi một cách đều đi không được. Lần này Tần Thiên căn bản cũng không có chút nào nói nhảm, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, cầm trong tay đại long đao, phóng tới lôi thần Peter đám người. Nhìn thấy Tần Thiên vậy mà chủ động xông lại, huyết đồ Phu Gen, tinh hồng nữ hoàng cùng ma pha thượng sư ba người lông mày nhíu lại, sau đó ba người không lùi mà tiến tới, cũng là xông tới. Trong nháy mắt, bốn người bọn họ liền trực tiếp va chạm ở cùng nhau. Tần Thiên chân đạp hư không, phía sau thiên long rực mở rộng, hóa thành một đạo lưu quang, tay hắn cầm đại long đao, một đao bổ ra trong chốc lát, màu vàng đao mang trực tiếp xé rách trường không. Thấy thế, ma pha thượng sư bảo giống một tiếng, hắn một trường đánh ra. Lần này, ma pha thượng sư dốc hết toàn lực. Có thể nhìn thấy, một đạo khoảng chừng 30 mét lớn như vậy to lớn chỉ riêng trường xuất hiện đón lấy Tần Thiên. Chết! Đối với cái này Tần Thiên mặt không biểu tình, Đại Long đao tiếp tục đánh xuống. Bạch! Cái kia kim sắc đao mang, lướt qua Trường Thiên, sau đó tại đông đảo rung động ánh mắt dưới ầm vang đối bính. Răng rắc! Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, chỉ có cái kia một vệt ánh sáng trường, như là đậu hũ gặp cương đao trực tiếp bị hết thảy mà qua, sau đó vỡ nát. Đao mang thế đi không giảm, cuối cùng hung hăng chạm tại Ma Kha thượng sư trên thân. Cũng may mắn hắn tránh né kịp thời, đao mang vẹn vẹn từ chân trái của hắn bên trên cắt qua, sau đó, hắn một cái chân cứ như vậy không có. Nếu là hắn chưa kịp thời tránh né, nhất định đã bị nhất đao chạm giết. Mặc dù không thể nhất đao chạm giết đối phương, bất quá Tần Thiên cũng không thèm để ý, đã một đao không được, vậy liền hai đao. Cứu ta! Nhìn thấy Tần Thiên lại một lần nữa giơ lên Đại Long đao, Ma Kha thượng sư trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức đem hắn bao phủ. Hắn nhất định phải kêu cứu. Nếu là không có người cứu hắn, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này trong lòng của hắn cảm thấy sợ hãi vô ngần, hắn vạn lần không ngờ cái này Tần Thiên Long vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng này. Hắn nhưng là đường đường truyền thuyết cấp bậc cường giả, mà lại đã ở vào truyền thuyết cảnh giới sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, nhưng là, hắn lại ngay cả Tần Thiên một đao cũng đỡ không nổi. Nhìn thấy Ma Kha thượng sư cầu cứu, huyết độ phu gen xuất thủ thân hình hắn bạo xông mà đến, muốn đi ngăn cản Tần Thiên giết Ma Kha. Đối với cái này Tần Thiên vẻn vẻn cười lạnh một tiếng. Hắn tay trái thành bàn tay mở ra trực tiếp một bàn tay liền hướng phía gen vỗ xuống đi. Rống. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng. Sau đó, một con to lớn hiện lên hơi mờ bàn tay xuất hiện cách này một tay nắm, mang theo kinh thiên uy năng, hướng thẳng đến gen vỗ xuống. Thấy thế, gen sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc không lo được đi cứu Ma Kha thượng sư, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quang minh quyền trưởng hung hăng đi lên một đỉnh đón lấy Tần Thiên cầm long thủ. Mà Tần Thiên cùng lúc đó, một đao đã chém ra trong chốc lát, một đao màu vàng đao mang càng thêm cô đọng, quang mang càng thêm sáng chói, lấy tốc độ như tia chớp lướt ngang mà qua trên Ma Kha sư cái kia ánh mắt hoảng sợ dưới trực tiếp tới người. Hắn chỉ tới kịp chống lên hộ thể cương khí. Dùng hai tay đi ngăn cản. Nhưng Tần Thiên đao mang không gì không phá, cho dù là lớp kín thật dày vách tường sắt thép đều có thể chém thành hai khúc. Ma Kha thượng sư mặc dù không yếu, nhưng là hắn muốn ngăn cản Tần Thiên đao mang vẫn là rất khó khăn. Lập tức tất cả mọi người nhìn thấy Tần Thiên màu vàng đao mang trực tiếp phá hết Ma Kha thượng sư hộ thể cương khí, cuối cùng từ trên người hắn một chạm mà qua. Đúng là trực tiếp đem nó chém thành hai nửa. Ngay cả linh hồn cũng không kịp trốn tới triệt để thân tử đạo tiêu.